Đại đạo độc hành, chương 1146, thập giai cự thú Nha Phong Hàn, góc truyện audio.com, Lạc Ly thu hết lại, để vào không gian động thiên của mình. Trong đó phân thân bắt đầu lấy ra thần kiếm, ngũ giai thần kiếm một cây, lục giai thần kiếm một cây, thất giai thần kiếm một cây. Từng tin tức truyền tới, Lạc Ly vô cùng vui sướng, nói. Tiểu Kim tiếp tục phun. Tiểu Kim nói, được lão gia, nó mạnh mẽ kích vào bụng chính mình, hỗn nguyên kim đấu kia lại phát ra một đạo lôi điện oành. Phạm vi trăm dặm, phi hoàng vừa mới bay đến lập tức lại bị xử lý. Tiếp theo thu về, lại phát tài, ngũ giai thần kiếm một cây, lục giai thần kiếm một cây, thất giai thần kiếm một cây. Lạc Ly cao hứng vô cùng, nơi này thật sự là phúc địa của mình, đưa thần kiếm đến cho mình. Hắn nói, Tiểu Kim, mau phun ra. Hỗn nguyên kim đấu tiếp tục phát ra lôi điện 4 lần như thế. Tiểu Kim khóc như khóc tang nói. Lão gia, không phun ra được. Thiên kiếp lôi hấp thu được đều phun hết ra. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói. Tốt rồi, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lần này thu hoạch quá vạn thần kiếm cũng đủ rồi. 4 lần phun ra, mỗi lần 100 dặm tương đương với tiêu diệt phi hoàng trong phạm vi 400 dặm. Nhiều phi hoàng hơn, dù tiêu diệt cỡ nào cũng không gánh được. Dần dần phi hoàng xung quanh quy chu này bắt đầu thưa dần. Thiên xà vương nói, tốt rồi, chúng ta đứng vững rồi. Ác nha cũng cao hứng hô, mọi người đi tiếp về trước 1 vạn dặm là chúng ta thoát khỏi hiểm trở thứ tư đó. Mọi người đều vô cùng cao hứng, tử vong chi dực nói. Bao nhiêu phi hoàng này, đều được Lạc Ly thu phục. Chúng ta ít hơn, có phải là nên bắt thêm một chút, cái này là thần kiếm, không bắt không công được. Giống như nghe thấy hắn oán giận, ở nơi xa đột nhiên một đoàn phi hoàng bay về chỗ này. Tử vong chi dực vạn phần cao hứng, hắn nói, Lạc Ly, ngươi thu thần kiếm quá đủ rồi, chỗ này để cho ta. Hắn vừa nói xong, phi hoàng này trong nháy mắt tản ra, lộ ra phía sau một phi hoàng. Xem qua thật giống như một thái dương xuất hiện ở không gian này. Đúng, rất lớn, giống như mặt trời, giống như độc nhãn, chậm rãi xuất hiện. Độc nhãn này xuất hiện, lập tức tất cả mọi người choáng váng. Bọn họ đều có bản thể rất lớn tồn tại, nhưng so với phi hoàng này, bọn họ đều là đám người lùn. Độc nhãn này quá lớn, phi hoàng này quá lớn, phi hoàng này hẳn là rất mạnh, trong nháy mắt toàn bộ mọi người, tất cả đều không nói được gì. Độc nhãn như mặt trời kia càng lúc càng gần, một vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện, bạch nha dày đặc sắc bén vô cùng, vô tận khí thế đè ép phô thiên cái địa. Thiên xà vương cười khổ nói. Lạc Ly, người không phải hỏi sao không có thập giai phi hoàng, giờ ta có thể cho biết người đáp án, có thực có. Bạch thức tỉnh nhìn thoáng qua khí linh tiểu kim của hỗn nguyên kim đấu, lại nhìn phi hoàng thật lớn nơi này nói. Đều là thập giai, sao các ngươi lại khác nhau quá lớn vậy? Khác nhau một trời một vực, ác nha hô, ta sớm biết mặt chúng ta mà không trốn là sẽ bị ăn luôn, mọi người chạy mau. Nói xong, hắn liều mạng thúc đẩy quy xác chạy về nơi xa. Nhất thời mọi người thúc giục quy xác này bay về nơi xa, chỉ còn 1 vạn dặm là có thể rời khỏi vùng tinh hải này rồi. Mọi người liều mạng ra sức trong nháy mắt quy xác này điên cuồng tăng tốc. Phi hoàng vương thật lớn kia đi về phía quy xác này, không nhanh không chậm. Độc nhãn khổng lồ kia thực sự rất lớn, ước chừng vạn trượng, nếu lấy thần kiếm ra, không biết thần kiếm này mạnh đến cỡ. Góc truyện audio.com, nào, mọi người điên cuồng tăng tốc nguyên thủy tịch diệt kia đột nhiên quát. Giữ nhật nguyệt hề tề quang, long giá hề đế phục, liêu cao du hề chu trương, tiêu viễn cử hề vân trung, hoành tứ hải hề yên cùng. Cùng với tiếng giống to của hắn, trong nháy mắt quy xác này tăng tốc lập tức tốc độ tăng thêm gấp bội, hào quang lóe lên, lập tức xuyên thấu vạn dặm tinh giới, xông ra mảng tinh hải này. Mọi người nhìn đến cảnh này, tất cả há mồm thở dốc lòng cao hứng. Thiên xà vương nói, tiên tần 99 bí thuật cửu ca vân trung độn. Nguyên thủy tịch diệt gật đầu nói. Đúng, chính là nó. Bạch thức tình nói, mẹ chúng ta coi như là lão yêu thần hoàng trong trung thiên chủ thế giới rồi. Sao so với phi hoàng vương này lại như đứa trẻ con vậy? Hải cự nhân nói, nếu bản thể của ta ở đây, có thể đánh với hắn một trận nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Phi hoàng vương này ước chừng đạt tới trình độ thập giai thần kiếm, thậm chí còn kém một bước tiến nhập thập nhất giai, quá mạnh. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, quá mạnh, quá biến thái. Quá đáng sợ, tất cả mọi người đều gật đầu. Lạc Ly đột nhiên hỏi. Hải đạo hữu, ngươi vừa nói, đây không phải là bản thể của ngươi. Hải cự nhân mỉm cười nói. Đúng, thám hiểm nguy hiểm cỡ này, sao có thể là bản thể được? Nhất thời đám người Lạc Ly không nói được một lời, Lạc Ly nhìn về phía thiên xà vương cũng nói. Ta đây là bản thể, nhưng cho dù hóa cho bụi, trong thiên xà hải 3 năm sau ta sẽ lại sống lại. Lạc Ly nhìn về phía Bạch Ước Tình cũng gật đầu cười nói. Ta có danh xưng ước vạn chi chủ, xa nghĩ mạn thiên, vô biên vô tế. Lại gần ba tên này đều là thê thân, căn bản không sợ chết. Tử vong chi dực nói, ta lấy tử vong làm tên, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy sao? Lạc Ly nhất thời không nói được gì, mình mà chết thì tuyệt đối không thể sống lại được. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ly, Lục Trào thì thầm nói. Không sao, ta cùng với ngươi, đây là bản thể của ta, ta mà chết thì là hoàn toàn chết sạch. Môi tiên sinh cười khổ nói, ta đã sống bao nhiêu năm rồi, không gặp xui xẻo còn tưởng đời mình không bao giờ chịu xui xẻo. Ai ngờ năm nay vẫn gặp vận xui, cùng các ngươi giúp những tên vẫn có thể sống lại này đi thám hiểm, ta thật sự là xui xẻo. Ác Nha cũng nói, ta cũng vậy, nhưng mà chết thì chết, có gì đáng sợ đâu. Nguyên Thủy Tịch Diệt nói, còn có ta nữa, sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Thạch Sơn Hoàng cũng chậm rãi nói, ta và các ngươi, đồng sinh cộng tử. Lạc Ly nhìn về phía lão quỷ và Từ đạo nhân không nói chuyện, hai tên này một là quỷ thánh một là yêu thi, bọn họ đều là người chết, đương nhiên có vô số biện pháp không sợ chết, không cần nhìn, cũng là chết cũng có thể sống lại. Ngay lúc mọi người đang bàn luận, đột nhiên ở phía sau bọn họ, bạch quang lóe lên, một đạo lưu ảnh xuất hiện, trong nháy mắt Phi Hoàng Vương vô cùng đáng sợ kia lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Mọi người lập tức đều choáng váng, Phi Hoàng Vương này lại có thể ải hiểm trở thứ tư, đi ra bên ngoài. Phía trên Phi Hoàng Vương kia không ngừng toát ra tinh quang, rời khỏi ải hiểm trở thứ tư, người nó thu nhỏ lại. Nhưng thân thể nó quá lớn, thu nhỏ lại như vậy đối với nó mà nói cũng chẳng đáng kể gì. Cách chương.